Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, chương 749, mục tiêu là tinh thần đại hải. Dragon trầm mặc một lát, liên quan tới điểm này, ta giữ nguyên ý kiến, một hạng chế độ tốt hay xấu, chỉ có tại trong thực tiễn mới có thể có đến chân lý. Longinus khẽ vuốt cằm, đương nhiên, đây là phi thường đúng trọng tâm quan điểm. Vậy kế tiếp, cũng là liên quan tới quân đội cải tổ. Hải quân y nguyên giữ lại biên chế, dùng cho thủ vệ đại hải an toàn. Quân cách mệnh cải tổ lục quân, chủ yếu sứ mệnh là trấn áp phản loạn cùng các quốc gia lãnh thổ an toàn tuần tra phòng bị. Nghe được Longinus lời nói này, một đám quốc vương lại là sợ hãi cả kinh, nhao nhao dùng kinh hãi bất an ánh mắt nhìn về phía Dragon. Nói đùa sao? Để nhóm này phần tử khủng bố đến bảo vệ bọn hắn, xác định không phải để mèo cho lão thử giữ nhà sao? Lúc đầu nghĩ thầm trời cao hoàng đế xa một số quốc vương, trong lòng cũng sầu lo đứng lên, có quân cách mạnh bảo hộ, bọn họ về sau ngủ cũng sẽ không an ổn a. Betty mấy người cũng là vô cùng kinh ngạc, bọn họ cũng không nghĩ tới, Longinus không chỉ có không có đem quân cách mạnh hợp nhất chèn ép, ngược lại giao phó cách mạng, lục quân dạng này quyền lực lớn, nam nhân này lòng dạ thật là rộng lớn đến để bọn hắn vô pháp tưởng tượng cấp độ. Nhưng mà, Dragon lại là cau mày nói, tại lấy hòa bình làm chủ đề thời đại, quân đội chỉ sẽ trở thành dân chúng gánh vác. Cá nhân ta đề nghị, vô luận cách, lục quân vẫn là hải quân đều chí ít xóa rơi một nửa binh lực. Dragon đề nghị phảng phất tại phòng họp lớn bên trong ném thêm một viên tiếp theo bom nổ dưới nước, làm cho tất cả mọi người đều kinh hô lên. Những quốc vương đó nhóm cũng không nghĩ tới, lại còn có ngại chính mình thế lực quá lớn, chủ động đưa ra cắt giảm tự thân thực lực ngu xuẩn. Một mực rũ cụp lấy mí mắt Aokiji thì là nói, ta không đồng ý, chúng ta binh lính một mực đang vì chính nghĩa sự nghiệp phấn đấu. Nhưng nói câu không dễ nghe, bọn họ trừ chiến đấu đã sẽ không khác kỹ năng. Nếu như giải trừ quân bị lời nói, ngươi là muốn bức tử bọn họ sao? Sengoku cũng gật gật đầu. Nếu như đi đến nhất định phải giải trừ quân bị cấp độ, cũng cần phải từ chính phủ dẫn đạo, cho bọn hắn an bài tốt đường lui. Nhưng vấn đề là, hiện tại chính phủ không có khả năng cho bọn hắn cung cấp quá nhiều cương vị. Đừng nói là xóa một nửa, cũng là xóa 1/20 cũng là một cái đại phiền toái. Dragon thì là trầm giọng nói, có thể xóa nhân số quá ít không có ý nghĩa, mà lại, bị xóa nếu như chỉ là số rất ít lời nói, này một bộ phận người có lẽ sẽ cho là mình là bị từ bỏ. Từ đó kích phát ra một số không nên có quá kích tâm lý. Cái này tuân cống chúng ta dự tính ban đầu. Trên thực tế, ta cũng không nguyện ý các chiến sĩ chịu khổ, nhưng làm trước hoàn cảnh đã rất lợi hại nghiêm trọng. Không biết các ngươi thống kê qua không? Một hòn đảo bình thường lương thực sản lượng, ít nhất phải tiêu hao 7 thành dùng tại bọn hắn tự thân, mà còn lại 3 phần bên trong ước chừng có 1 thành hội hao tổn. Sau cùng 2 thành dự phòng năm thứ 2 mạo hiểm. Dưới tình huống bình thường, bọn họ lương thực sản lượng liền thỏa mãn tự thân nhu cầu đều rất lợi hại gian nan. Nơi nào có dư lực đến cung cấp cho chúng ta? Phòng họp lớn bên trong chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tình thế có như thế gian nan sao? Có thể ngồi ở chỗ này đều là một vài đại nhân vật. Đối với những chuyện này xác thực không phải rất lợi hại hiểu biết. Trầm mặc một lát, có người hỏi nói, Dragon các hạ, ngươi nói có đúng hay không có chút quá khuếch đại. Chúng ta vẫn luôn là dạng này tới, cũng không có gặp xảy ra vấn đề gì a. Vì cái gì vấn đề này lúc trước thời đại cũng không rõ ràng? Rất đơn giản, bởi vì thời đại kia người chết đủ nhiều. Dragon ý vị thâm trường nói ra, Mọi người tất cả giật mình. Bọn họ giờ mới hiểu được. Dragon nói tình huống bình thường chỉ là cái gì? Tại cái kia hỗn loạn vô tự hắc ám thời đại. Tình huống bình thường cơ hồ chỉ có thể xuất hiện trong mộng. Vô luận là hải tặc cướp bóc, lại hoặc là thiên tai xâm nhập, cũng có thể làm cho một hòn đảo bị hoàn toàn hủy diệt. Nhưng là từ một loại ý nghĩa nào đó nói, xã hội gánh vác ngược lại bởi vậy nhỏ rất nhiều. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên Dragon Sách xảy ra vấn đề đến. Bọn họ lần đầu phát hiện, thời đại hòa bình vậy mà cũng sẽ có lấy cái kia hỗn loạn thời đại không từng có qua sầu lo. Nhưng mà, Longinus lại là lắc đầu nói. Thời đại biến, Dragon, ở cái này tích cực hướng lên tràn ngập tinh thần phấn chấn thời đại. Chúng ta nếu là khai thác tiến thủ, mà không phải cố chấp bảo thủ, nếu như tư nguyên không đủ, chúng ta liền đi thăm dò qua phát hiện càng nhiều tư nguyên. Nếu như sức sản xuất không đủ, chúng ta liền phát triển mạnh khoa học kỹ thuật đem sức sản xuất nâng lên. Thăm dò cùng phát, triển sao? Dragon ánh mắt rung động. Cái này nhìn như đơn giản ý nghĩ, lại là cái kia bị thời đại hạn chế nhãn giới chưa từng có nghĩ tới. Người thật hiểu qua cái thế giới này sao? Thăm dò qua mỗi một tấc hải dương bầu trời cùng khắp nơi sao? Coi như cái thế giới này không có bí mật, còn có này thần bí sáng chói tinh không đang chờ chúng ta. Longinus tâm tình đắt đỏ nói ra, ở cái này duệ ý tiến thủ thời đại, quân đội chúng ta không những sẽ không trở thành liên lụy. Phản mà là chúng ta thăm dò thế giới thăm dò vũ trụ người mở đường. Chính như ta ngay từ đầu nói qua, tân chính phủ đem hội tụ toàn thế giới lực lượng. Dạng này đại biến cách thời đại, chúng ta không nên bị nhãn quang chỗ cực hạn. Mọi người tại đây đều là bị Longinus một phen nói đến nhiệt huyết sôi trào. Riêng là những cái kia lo lắng bị xóa hải quân, càng là vô cùng kích động nhìn về phía bọn họ nguyên soái. Trên thực tế, khi hải tặc hướng đi người lạ về sau, bọn họ liền không chỉ một lần ở trong lòng lo lắng qua. Không có hải tặc, hải quân tồn tại còn có ý nghĩa gì đâu. Hiện tại, bọn họ rốt cục không cần lo lắng. Tại nguyên soái chỉ dẫn dưới, bọn họ lại lần nữa tìm với bản thân tồn tại ý nghĩa. Những quốc vương đó hoặc là hắn thế lực thủ lĩnh, cũng đều bị Longinus miêu tả mỹ hảo tương lai hấp dẫn lấy. Trước đó phiền não sầu lo, toàn bộ đều bị đuổi tản ra quên mất. Quả nhiên, chỉ cần có lãnh tụ vĩ đại tại phía trước chỉ dẫn phương hướng, phiền não loại chuyện này căn bản không có tất yếu. Chúng ta chỉ cần tuân theo lãnh tụ chỉ dẫn phương đi về phía trước liền có thể. Ha ha, thật hiếu kỳ tinh không là cái dạng gì. Tại những này xì xào bàn tán bên trong, Dragon cũng gật đầu nói. Ở phương diện này, ta đồng ý ngươi quan điểm. Longinus mỉm cười. Vạn mơ cô em mờ, như vậy, tân hải quân nguyên soái để cho Xích Huyền đại tướng đảm nhiệm. Lục quân nguyên soái từ Dragon ngươi đảm nhiệm. Không quân lực lượng còn tại chu bị, liền tạm thời không làm bổ nhiệm. Về phần ta, hội kiêm nhiệm toàn quân tổng soái. Đối với Longinus bổ nhiệm, mọi người mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có người đưa ra dị nghị. Cho dù là quân cách mạnh mọi người, tại trải qua cái này một hệ liệt thảo luận sau cũng đối Longinus nhận nhưng rất nhiều. Tiếp xuống đề tài thảo luận là liên quan tới giáo dục cùng giao thông. Nghe được Longinus lời nói, mọi người hơi nghi hoặc một chút, muốn nói giao thông bọn họ còn có thể hiểu được. Dù sao thủy thượng đoàn tàu tác dụng cùng ý nghĩa bọn họ là rõ như ban ngày. Khiến cho dục loại chuyện này, có cần phải cầm tới thế giới trong hội nghị mà nói sao? Cái thế giới này cũng không phải là không có giáo dục. Nhưng phần lớn đều là chỉ có giai cấp trung lưu trở lên tài năng hưởng thụ đãi ngộ. Tại đại đa số người trong nhận thức biết, giáo dục không phải liền là lão sư nói xong, sau đó chính mình lĩnh ngộ sao? Một mực nghe được buồn ngủ gặp đột nhiên nhãn tình sáng lên. Ha ha ha ha, cái này tốt, đang giáo dục phương diện này lão phu thật sự là quá hữu tâm đến. Các ngươi nhìn, Dragon tiểu tử này có thể có hôm nay đều là lão phu công lao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.